Chương 4117 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đế. Người đăng, Thắng Biển Mây mãnh liệt, thay đổi trong nháy mắt Long Phi, lặng lặng lắng nghe, hệ thống cuồng bạo. Đinh ra liên tiếp, trọn vẹn 8 người, mỗi một cái tầng gia trưởng lão, đều cho Long Phi mang đến không đến 6.000 vạn kinh nghiệm đáng tiếc, khác cũng không nổ ra, bất quá cái này cũng tại Long Phi lý giải bên trong đang điền lực lượng quá cuồng bạo, bọn hắn căn bản không chịu nổi, nháy mắt bị miễu sát. Tính cả trên người hết thảy tồn tại đều bị chôn vùi răng rắc, mà cùng lúc đó trên vảy rồng lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy, lại bị vỡ một đạo vết tích. Lúc này vảy rồng phía trên đã lít nha lít nhít hiện đầy vết rách lẫn nhau, ở giữa chỉ có một tia tương liên sắp sửa vỡ vụn. Xem ra thời gian của ta không nhiều lắm, đáng tiếc không động được thiên đế nước y, bất quá Tần gia lão tổ hẳn phải chết. Long Phi mày kiếm vẫy một cái, tay phải giơ lên. Hỗn độn chi thủ. Siêu cấp bí pháp xuất thủ, có được 100% cầm nã thuộc tính hỗn độn. Chi thủ nháy mắt xông phá hỗn độn thiên địa, lúc này, hư giữa không trung, trốn xa Tần gia lão tổ một mặt thấp thỏm, ánh mắt bên. Trong ẩn ẩn còn mang theo nghĩ mà sợ, không ngừng quay đầu xem xét, hệ một đám ngớ ngẩn, loại lực lượng này làm sao đối kháng, dùng cái gì kháng. Diễn Thiên tộc lão gia hỏa bị miễu sát, Điền gia cùng bạo nhất đệ tử đều bị miễu sát, đi ngạnh kháng, làm sao có thể? Bất quá các ngươi yên tâm, cái chết của các ngươi chí ít để lão tổ ta trốn. Phát, chờ tiểu tử này chết rồi, lão tổ ta báo thù cho các ngươi. Tần gia lão tổ trong lòng âm thầm nghĩ, tốc độ không ngừng tăng lên, thế nhưng ở thời điểm này, một đạo hỗn độn chi quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt hóa thành một hai bàn tay to. Trực tiếp đối với hắn cuốn tới. Không. Không có khả năng. Đây là cái gì thao tác? Tất vung thiên địa, xúc địa thành thốn, độn. Tần gia lão tổ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện một hai bàn tay to, sắc. Mặt đột biến trong lòng vội vàng, lại lần nữa thi triển độn pháp, mà lại lần này, trực tiếp chính là thủ đoạn mạnh nhất, vận dụng phương thiên. Thủ đoạn, muốn độn cách nơi này nhưng hắn nhanh. Cái này một hai bàn tay to càng nhanh, tại bàn tay này trước mặt, thân ảnh của hắn giống như bị khóa định, căn bản. Không chỗ che thân, bành, đại thủ một nắm, Tần gia lão tổ ngay cả dãy dụ lực lượng đều không có, trực tiếp bị cái này. Vô tận hỗn độn lực lượng bao khỏa, nháy mắt, lớn co tay một cái, bắt đầu cấp. Tốc lui nhanh ầm ầm, Tần gia lão tổ thân ảnh bị trùng điệp vứt xuống, sinh sinh đem Tần gia còn sót lại một tòa đại điện, cho đập đến thành một đôi. Phế tích. Tần gia lão tổ mở mắt ra, khó có thể tin. Không, cái này sao có thể, ta rõ ràng đã rời đi. Tần gia lão tổ hốt hoảng đứng dậy, nghĩ phải tiếp tục đào tẩu, nhưng Long Phi đã không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy, hỗn độn chi thủ mới ra, trực tiếp đem Tần gia lão tổ cho tạm giam, ngay sau đó, đang điền lực lượng lại một lần nữa bộc phát. Không, Long Phi, ngươi không có thể giết ta. Con ta đã được đến phương thiên đại đế. Truyền thừa, mà lại hiện tại đã là thiên đế bên người hồng nhân. Hiện tại, bọn hắn đã nhanh muốn chạy tới. Ngươi nếu là đụng đến ta, liền xem. Như thần tới, đều không thể cứu ngươi. Đêm gia lão tổ kinh hoảng mở miệng, thậm chí, mang theo nồng đậm không cam lòng đã từng hắn chỉ là biết Long Phi khó chơi, tại thượng thần không gian mấy gia. Tộc lớn cường giả giảng thuộc hạ, biết Long Phi thể nội, ẩn chứa một loại ngay. Cả huyền tộc huyền đế đều kiên kỵ lực lượng, từ khi đó bắt đầu, hắn liền đã nhớ thương Long Phi nhưng chưa từng có nghĩ tới, lực lượng này vậy mà như thế dọa người, hoàn toàn đã vượt qua thế giới này cực hạn, mình cái gọi là siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, tại Long Phi loại lực lượng. Này trước mặt, hoàn toàn không có lực đánh một trận, không, phải nói, là ngay cả chống lại tư cách đều không có, chỉ cần tiếp xúc, đó chính là chớp mắt bị chém giết kết quả, không có cái thứ hai khả năng, cho nên, hắn hiện tại nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn làm. Chính là kéo dài. Thời gian chỉ cần kéo tới thiên đế đến, kia hết thảy, liền đều không là vấn đề. Long Phi, ngươi ngẫm lại xem, giữa chúng ta, căn bản không có thâm cừu đại. Hận gì, hoàn toàn không cần thiết sinh tử tương hướng. Ý. Bỏ qua ta, về sau chúng ta Tần gia chính là ngươi tại không biết chi địa chỗ. Dừa, y. Chúng ta Tần gia phía sau thế nhưng là thiên đế, đến lúc đó liền xem như. Huyền tộc lại có thể thế nào? Hoàn toàn không cần để vào mắt. Tần gia lão tổ tiếp liền nói, biểu hiện ra giá trị của mình chỉ có dạng này, mới có thể có tư cách sống sót. Thế nhưng là chú định hắn sai, mặc kệ là huyền tộc cũng tốt, thiên đế cũng tốt, Long Phi ai cũng mặc xác. Long Phi trầm mặt xuống, khóe miệng mang theo cười lạnh, loại này mánh khóe, hắn một chút liền có thể xem thấu, nhưng bất động thanh sắc, bởi vì Long Phi đồng dạng, muốn kiến thức một phen, cái gọi là thiên đế, rốt. Cuộc mạnh cỡ nào, mà Tần gia lão tổ, lúc này nhìn xem Long Phi lâm vào trong trầm mặc, trong mắt. Vui mừng, coi là Long Phi bị chính mình nói hù đến, âm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay trong nháy mắt này, một cổ sát ý nháy mắt đem hắn bao vây lại, chỉ thấy Long Phi, đã một bước ở giữa đi vào trước mặt hắn. Ngươi nói rất hay, đáng tiếc với ta mà nói không có chút nào sức hấp dẫn. Hiện tại, trong miệng ngươi chỗ dựa cũng nhanh tới đi. A. À. Long Phi khóe miệng cười lạnh, nhìn trước mắt Tần gia lão tổ, trong mắt không có chút rung động nào. Sau đó oanh, một quyền rơi xuống, trùng điệp đánh vào Tần gia lão tổ trên đầu, bành, chỉ là một quyền, Tần gia lão tổ đầu trực tiếp bạo liệt, óc chảy đầy đất, ngay cả nguyên thần đều không thể trốn tới. Nháy mắt chôn vùi. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Tần gia lão tổ, lấy được kinh nghiệm 120000000 điểm, linh nguyên giá trị 120000000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phương thiên chi lực. Không có cuồng bạo, cũng không có tuôn ra quá nhiều vật hữu dụng, về phần phương này thiên chi lực, tuôn ra đến đối Long Phi đến nói cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trở thành thiên diễn đại đế hệ thống chất dinh dưỡng. Đinh, phương thiên chi lực bị thôn phệ. Thiên diễn hệ thống bên trong, phương thiên chi lực trực tiếp bị phương thiên đại đế hệ thống sức mạnh, trực tiếp thôn phệ, trở nên cường hãn hơn một điểm. Làm xong đây hết thảy, Long Phi ánh mắt có chút buông lỏng, một cổ trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Không, nhất định phải kiên trì. Ta không thể đổ xuống dưới. Mau tới, còn có Trời đế quốc người, một lần cuối cùng, chỉ cần giết bọn hắn, cái này không biết chi địa bên trong, có thể ảnh hưởng đến Nguyên Bá cùng Càn Nhu cũng liền không nhiều lắm. Long Phi thầm nghĩ, rốt cục cảm giác có chút vui mừng, thật tình không biết, một màn này, để trốn ở vảy rồng không gian bên trong. Long Bá Thiên đều chấn động vô cùng, nhưng tương tự, cũng tức giận không được, Long Phi đang chờ, hắn cũng tương tự đang chờ. Tiểu tử, không cần kiên trì nữa. Đan điền lực lượng đã không đủ, khế ước đã phải kết thúc. Long Bá Thiên âm hàn nói. Long Phi dừng lại, cảm giác mình trong đan điền đã tại ẩn ẩn biến mất lực lượng, trong mắt quét ngang. Long Bá Thiên, nếu như ngươi còn muốn từ trên người ta đạt được cái gì, liền mẹ nó cho ta thành thật một chút. Lão tử muốn cuối cùng điên cuồng một lần. Long Phi nói, dương mắt nhìn lên, chỉ mỗi ngày tế bên trong. Một đoàn tử khí mờ mịt, chậm rãi tới. Đến rồi. Long Phi song quyền một nắm, phóng lên tận trời.